cả đời chỉ yêu em. Chương 1271 cậu cũng đi hỏi một chút. Góc truyện audio.com, nếu như bọn họ là người của Nga La Tư A Liệt Tạ Khắc. Xà Khố La Phu tiên sinh, như vậy chính là bán rẻ lão bản của mình, trở lại kết cục cũng là giống nhau. Lục Tân Nam không nhanh không chậm vuốt đầu một con chó sắn đứng ở bên người của mình, nhìn xem con ngươi run rẩy của người phụ nữ kia, khóe môi Lục Tân Nam nở một nụ cười âm trầm khiến cho người ta thấy lạnh sống lưng. Chúng ta là người của Đức Hoffman tiên sinh, có người suy yếu mở miệng nói với Lục Tân Nam. Hiện tại mở miệng nói lời nói thật rồi, cho dù là cuối cùng có bị đuổi về đến chỗ của lão bản của mình hay không thì trên đường còn có cơ hội chạy trốn, nếu như hiện tại cắn chết không mở miệng liền chỉ có một con đường chết, hơn nữa là bị dằn vặt đến. Chết, thủ đoạn của những người này quả thực thật là đáng sợ, so với bọn họ đã từng trải qua đều còn đáng sợ hơn. Lúc này, 6 con chó giữ đứng bên người Lục Tân Nam khiến cho lực uy hiếp của Lục Tân Nam tăng gấp bội. Mọi người là như vậy, khi không có ai mở miệng tất cả mọi người có thể chống đỡ cắn chết không nói, nhưng chỉ cần một người trong đó mở miệng nói ra tâm lý chịu đựng của những người phía sau sẽ xuất hiện vết rách rất dễ công phá. Lục Tân Nam luôn luôn có năng lực đối với loại chuyện này. Tôi cũng là người của Hoffman tiên sinh, từng người tất cả đều ói ra sạch sành xanh. Mấy người không nói thật sớm một chút, đỡ phải để người của chúng ta đi nhiều thêm một chuyến. Khóe môi Lục Tân Nam khóe có ý cười như có như không, ngay cả ngữ điệu đều lộ ra hững hờ, mỏi. Người đi gọi điện thoại rồi, nếu như ít người không kéo được mấy con chó săn đặc biệt nhạy cảm với mùi máu thì làm sao bây giờ? Lục Tân Nam đối mở miệng với thủ hạ ở sau lưng mình, cậu cũng đi hỏi một chút. Cách chương,